Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1042, tất cả đều mang đi. Hét lớn một tiếng, người chung quanh đều sửng sốt một chút, như thế nào nhanh như vậy liền đến? Cái này cảnh sát chính là hiệu suất cũng quá nhanh một chút đi. Các tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Trương Dương cười một cái nói, là cục trưởng đến nhanh như vậy, là Chí Vĩ vẫn là như cũ. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cười ha ha một tiếng, nghe nói như vậy thời điểm, là Chí Vĩ cười ha ha một tiếng nói, đúng thế, chúng ta Nam Cảng anh hùng xảy ra chuyện rồi, chúng ta làm sao có thể không đến nơi này đâu. Một đám tiểu đệ nghe được là cục trưởng đến rồi, một đám càng là sửng sốt, như thế nào cục trưởng đều tới, không phải liền là một cái Thanh Sơn Bang lão đại sao? Hơn nữa hiện tại đã không phải là Thanh Sơn Bang, một cái công ty, như thế nào còn đem cục trưởng cho làm nha? Những này tiểu đệ nghĩ tới đây, liền biết đã là không có cơ hồ là không có cơ hội. La Chí Vĩ nhìn một chút những người ở trước mắt, cười ha ha, tiếp tục thấy được nằm trên đất nhím biển đầu. Nhím biển đầu, La Chí Vĩ rõ ràng là nhận biết nhím biển đầu. Hắn cười ha ha nói, người trước một đoạn lúc không phải mới vừa đi vào một lần sao? Như thế nào hôm nay lại tại nơi này xuất hiện? La Chí Vĩ cười ha hả nói, nhím biển đầu cắn răng, đau đớn khó nhịn. Làm sao có thể cùng La Chí Vĩ nói chuyện? La Chí Vĩ nhìn một câu không nói, lắc đầu nói, không phải liền là đã nói với ngươi, đừng tưởng rằng chính mình rất biết đánh, vẫn kiếm chuyện, bây giờ bị ngươi đánh a. Nhím biển đầu nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, ngươi là cái thá gì? La Chí Vĩ cười cười, không có cùng người kia nói tiếp. Trương Dương nhìn thấy hắn thời điểm cũng mỉm cười, gia hỏa này miệng vẫn là quá cứng rắn. La Chí Vĩ phất phất tay nói, đem cái này nhím biển băng cột đầu trở về. Những người khác, ta coi như không nhìn thấy các ngươi. Các tiểu đệ nghe xong, vội vội vàng vàng liền muốn rời khỏi. Trương Dương nhíu nhíu mày nói, La cục trưởng, ta nghe người khác nói, bọn họ đều là đã làm vay nặng lãi. Hơn nữa còn có điểm thủ đoạn khác. Nghe nói như thế, La Chí Vĩ nhíu mày. Đến nỗi này thủ đoạn khác, La Chí Vĩ mặc dù không biết là thủ đoạn gì, nhưng là khẳng định không phải hợp pháp. Nếu như không phải hợp pháp, vậy thật phải thật tốt điều tra một phen. La Chí Vĩ cảm kích nhìn thoáng qua Trương Dương. Hắn biết Trương Dương trước đó là Thanh Sơn Bang lão đại. Loại này nội bộ sự tình, bọn họ đều là có chính mình một bộ bất thành văn quy tắc. Mà Trương Dương đem cái này sự tình nói cho chính mình, đó chính là đã đắc tội với người. Đều mang đi đi. La Chí Vĩ nhìn muốn rời khỏi người nói, vừa vặn như nhặt được trọng thích tiểu đệ, một cái đều đột nhiên quay đầu. Một cái xe không biết nên nói cái gì. Người cái này cũng quá không coi trọng chữ tín. Mới vừa rồi còn nói để chúng ta trở về đâu, bây giờ lại muốn đem chúng ta đều lưu tại nơi này. Thế nhưng là liền xem như nghĩ như vậy, cũng không có khả năng chạy mất. Dù sao những cảnh sát này một đám đều là mang thương đến. Trương Dương nhìn thấy đám người bọn họ trong, có một người vội vã vội vàng rời đi, còn chạy một cái, là Chí Vĩ vung tay lên, liền muốn làm cho người ta đuổi theo. Trương Dương dừng một chút nói, không cần, làm hắn đi gió lùa báo tin. La Chí Vĩ nghe được Trương Dương nói như vậy, nhẹ gật đầu, đã Trương Dương đều nói, bọn họ cũng liền không thèm để ý. Đều đi. La Chí Vĩ vung tay lên, mang theo nhím biển đầu cùng tiểu đệ của hắn rời đi nơi này. Sở Vân Hạo ngươi đi cùng thượng người kia, không muốn để bọn họ phát hiện. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên liền rời đi nơi này. Tiền Thiên Sư cùng Hạ Lị Lị ở phía sau nhìn. Tiền Thiên Sư, Gia hồn này như thế nào người nào đều biết a? Hạ Lị Lị dừng một chút hỏi. Hắn còn nhận biết một người đâu? Chính là Nam Cảng thủ phủ. Tiền Thiên Sư cười một cái nói. Đến nỗi tại Lưu Ly thành phố, người hắn quen biết liền càng nhiều. Như thế nào ta đều nhìn không ra qua. Hạ Lị Lị một tay chống cằm, nhìn Trương Dương nói. Đừng nói ngươi, ta lần thứ nhất biết đến thời điểm đều hù dọa. Tiền Thiên Sư xấu hổ cười một tiếng nói. Nhưng là ta tốt xấu là một cái trưởng bối, sẽ giả bộ không biết. Nghe được Tiền Thiên Sư nói như vậy, Hạ Lị Lị cười cười. Không nghĩ tới Tiền Thiên Sư còn có nhỏ như vậy hài một mặt. Tiền Thiên Sư thở dài một hơi nói. Ta lúc còn trẻ cũng là nhận biết không ít loại người này. Bất quá nhưng không có Trương Dương lợi hại như vậy. Hạ Lị Lị nhẹ gật đầu. Đối Tiền Thiên Sư nói. Tiền Thiên Sư, chúng ta đi vào trước đem trận pháp kia tại nghiên cứu một cái đi. Nàng nói lời này lúc, ánh mắt trở nên kiên định. Một người như vậy, nhất định phải làm cho hắn thiếu một món nợ ân tình của mình mới có thể. Trương Dương nhìn thấy người đều tản ra, cười ha ha nói, chính là phiền phức a. Các vị đều đi làm việc đi. Các tiểu đệ nghe nói như thế, một đám khóe miệng giật một cái. Dương ca thật đúng là biết nói chuyện, rõ ràng là cũng không có làm gì, như thế nào còn phiền phức đâu. Ngụy Tử Đào quán ba trong, đối ba, muốn không lên. A Minh hừ một tiếng nói, như thế nào vận may kém như vậy a, còn có thể ra chuyện như vậy. Ngụy Tử Đào cười ha ha một tiếng nói, chủ yếu là vận khí của ta tốt một chút. A Minh đem trong tay bài ném một cái nói, không chơi, một chút ý tứ đều không có. Nghe nói như thế, Ngụy Tử Đào cười ha ha nói, nhanh lên, cho Minh ca rót một ly rượu ngon. Một người mặc bại lộ nữ tử đi tới, cho A Minh đến một ly rượu, lại nói những cái kia kiếm chuyện người, như thế nào còn không có đến a? A Minh thở dài một hơi nói, có phải hay không lão đại tính sai a? Ngụy Tử Đào dừng một chút nói, Dương ca bình thường suy đoán sự tình đều không có lỗi gì lầm. Ngụy Tử Đào vì chờ bọn hắn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa vì không cho khách sạn có cái khác tổn thất, trực tiếp liền đóng cửa. Thế nhưng là mặt trời đều đã lặn về phía tây, thời gian này như thế nào vẫn không có người nào tới. Được rồi, lại đến một ván đấu địa chủ, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Hai người cười ha ha một tiếng. Tùy hiện chỉ một tiểu đệ nói, liền ngươi, đi lên chơi đi. Lúc này Sở Vân Hạo đi theo chạy trốn tiểu đệ đi tới một cái đầu ngõ. Tiểu đệ run rẩy mở ra điện thoại, cho lão đại gọi một cú điện thoại. Sở Vân Hạo đột theo phía sau hắn xuất hiện, bóp lấy hắn cổ nói, mở miễn đề. Tiểu đệ hơi quay đầu nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo, lập tức quay đầu đi. Thật là đáng sợ, hắn căn bản liền không có bất luận cái gì suy nghĩ, liền đưa di động miễn đề mở ra. Thế nào? Điện thoại bên kia truyền đến một cái thô cuồng thanh âm. Nhím biển đầu đâu? Ngươi là cái kia? Tiểu đệ ấp úng nói ra chính mình tên. Tên là gì? Không nghe rõ ràng. Đối diện người kia hừ một tiếng nói. Ngươi là nói lắp sao? Sự tình làm thế nào? Sở Vân Hạo nghe được câu này, tại cái kia tiểu đệ bên tai nhẹ nói. Ngươi liền nói giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.